Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984, tàn sát. Không chỉ là Du Hồng Sinh khiếp sợ, những người khác cũng đều là cực kỳ khiếp sợ. Thương Mộ, Thần Nguyệt, thậm chí cái kia đứng ở trên hư không chính giữa đường mị bọn người. Tiểu gia hỏa này, nhiều như vậy, pháp tác, đường mị sau lưng. Trong đó một gã lão giả há to miệng ba, nói, cái kia ngũ hành pháp tắc, phân tán ra đến là được trọn vẹn 5 loại A-hát. Hơn nữa người này còn đem hắn đã dung hợp, chỉ là cảm thụ cái kia pháp tắc quy áp, cũng đã vượt qua chỉ vẹn vẹn có cấp bậc. Ngày nay vậy mà lại lấy ra lôi điện pháp tắc. Đây là, biến thái sao, người này thiên phú quá mạnh mẽ. Vậy mà có được 6 loại pháp tắc, tự là không biết, cái này lôi điện pháp tắc là bực nào cấp bậc được rồi. Ầm ầm tương đương, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cái kia hư không phía trên, là được có cực lớn tiếng vang truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì theo cái kia nổ mạnh truyền ra, có lôi điện rơi xuống. Nhưng cái này lôi điện nhan sắc cũng không phải là một loại, mà là 5 loại, 5 rãnh. Trước khi mở miệng, lão giả kia trực tiếp phát nổ nói tục, quát mắng 5 loại lôi điện pháp tắc. Cái này mẹ hắn là ở trêu chọc ta đi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, này là ta hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt. Coi như là 5 loại nhan sắc cũng sẽ không là 5 loại lôi điện pháp tác. Mặt khác lão giả cũng là mở miệng, cực kỳ không thể tin được. Đây quả thực là vô nghĩa. Một người tu sĩ, thiên phú cường thịnh trở lại, làm sao có thể có nhiều như vậy tinh lực, đồng thời tu luyện 10 loại pháp tác. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không chỉ là cái kia ngũ hành pháp tác dung hợp, mà ngay cả lôi điện pháp tác cũng đều đã dung hợp. Móa sao đại gia, lão phu cả đời cho tới bây giờ cũng chỉ có điều có được 2 loại pháp tắc mà thôi. Tuy nói một loại tu luyện đến chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, một loại tu luyện đến quý hiếm cấp bậc, nhưng con mẹ nó căn bản cũng không có dung hợp A-hát. Cái này thằng danh con, không chỉ có dung hợp ngũ hành pháp tắc, lại dung hợp lôi điện pháp tắc, đây là muốn nghịch thiên sao? Có lão giả quát ầm lên, hắn căn bản là không sợ Thanh Lâm biết nói, bởi vì đây chẳng qua là hắn vui đùa lời nói mà thôi. Trên thực tế, hắn cũng là đang khen Thanh Lâm, mà đường mị thì là ánh mắt lóe ra hào quang, chằm chằm vào Thanh Lâm, lẩm bẩm nói, càng ngày càng có ý tứ nữa nha. Răng rác, sấm sét truyền ra, đáng sợ hào quang từ hư không bộc phát. Vô tận lôi điện ầm ầm mà xuống, thẳng đến Du Hồng Sinh mà đi. Du Hồng Sinh khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, hắn trong nội tâm kinh hoàng, một cổ sinh tử nguy cơ tự trong lòng bay lên. Hắn không nói hai lời, quay người liền trốn, chê cười, hắn là quốc chủ thì như thế nào? Trước mặt nhiều người như vậy thì như thế nào? Như nếu không trốn, thật sự sẽ chết tại Thanh Lâm trong tay. Mắt thấy Du Hồng Sinh thoát đi, Thanh Lâm cũng không truy kích, mà hơi hơi quay người, phải vươn tay ra, hướng phía một chỗ hư không, nhẹ nhẹ một chút, định, nhàn nhạt một chữ, tự Thanh Lâm trong miệng phun ra. Cái này một chữ rơi xuống, người bên ngoài đều là cảm giác không thấy cái gì. Nhưng Thanh Lâm thủ trưởng nhưng lại rồi đột nhiên tiến vào hư không chính giữa. Nhẹ nhàng một chảo, chợt, bỗng nhiên rút về, cho đến bàn tay của hắn xuất hiện lần nữa. Phía dưới chi nhân, Phương mới hoàn toàn thấy rõ một màn này. Chỉ thấy hắn thủ trưởng chính giữa, chính cầm lấy một người. Người này, đúng là cái kia mang theo Du Duẫn thoát đi lão giả. Đồn đãi quả thật không giả. Thanh Lâm thật sự có thể đem người định trụ yêu thuật. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, hắn trong tay còn đang nắm Du Duẫn. Vừa rồi Thanh Lâm đưa hắn định trụ, hắn căn bản cũng không có buông ra cơ hội. làm cho Thanh Lâm giờ phút này đưa hắn bắt trở lại. Ngày tiếp theo Du Duẫn cùng nhau cũng là bị bắt trở về. Chào hồi trở lại lão giả nháy mắt, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, cái kia vô tận lôi điện lập tức tại nổ vang chính giữa, hướng phía lão giả oanh đánh tới. Cũng vào thời khắc này, định thân thuật rốt cục mất đi hiệu lực, lão giả sắc mặt cuồng biến chính giữa, bắt lấy Du Duẫn, vừa muốn thoát đi, cũng đã bản thân khó bảo toàn, còn phải trợ giúp hắn đào tẩu sao? Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, cước bộ đạp mạnh, thân ảnh lập tức biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới lão giả kia cùng Du Duẫn trước mặt, Du Duẫn trên mặt cười lạnh giờ phút này cũng đã biến mất. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm thực lực, vậy mà hội cường đến loại trình độ này, theo hắn, dùng phụ hoàng cùng lão giả thực lực, có lẽ đủ để dẫn hắn đào tẩu nữa à? Huống hồ, cái này hoàng cung chính giữa, còn có thủ hộ giả. Rầm rầm, nương theo lấy Thanh Lâm xuất hiện, cái kia đầy trời lôi điện tại lúc này bắt đầu rơi xuống. Lão giả không còn có biện pháp bảo hộ Du Duẫn, hắn toàn thân pháp tắc xuất hiện, hóa thành màn hào quang, tại hai người bốn phía xuất hiện, nhưng mà, cái này pháp tắc vừa mới xuất hiện, là được bị cái kia lôi điện bắn cho nhưng đánh tan. Càng là tại đây một cái chớp mắt, có một đạo hồng sắc quang mang, bỗng nhiên tiến nhập lão giả trong cơ thể, lão giả thân ảnh đột nhiên run rẩy, hắn đôi mắt trừng lớn, toàn thân lóe ra ánh sáng màu đỏ, sau một khắc, hắn thân thể trực tiếp nổ tung. Cứu ta a hát, Du Duẫn sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn đang chờ lão giả này nguyên thần đem hắn mang đi. Đồng thời, hắn cũng tại chính mình chạy trốn. Nhưng mà, đợi đã lâu, cũng không thấy lão giả nguyên thần tới cứu hắn. Ta chính là thái tử. Ngươi cũng dám chính mình thoát đi. Không bảo vệ ta. Du Duẫn giận dữ nói. Hắn như thế nào lại biết nói. Cũng không phải là lão giả kia không bảo vệ hắn. Mà là đang cái kia hồng dưới ánh sáng. Lão giả không chỉ có thân thể, liền nguyên thần cũng đã triệt để hủy diệt. Cho đến giờ phút này, Thanh Lâm đã đánh chết Nam Dương Thần Quốc một gã cửu tinh thiên không chí tôn, ba gã tám sao thiên không chí tôn. Có thể nói, mấy có lẽ đã đem Nam Dương Thần Quốc cao tầng cường giả hoành tảo không còn. Nếu có Thần Quốc cùng Nam Dương Thần Quốc khai chiến, theo cường giả đi lên nói, Nam Dương Thần Quốc tuyệt đối không là đối thủ. Phụ hoàng, thủ hộ già, các ngươi ở nơi nào à? Du Duẫn chạy trốn chính giữa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, gặp Thanh Lâm không có đuổi theo, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, đem làm hắn xoay đầu lại thời điểm, nhưng lại ra đầu trực tiếp nổ tung. Bởi vì cái kia giống như tử thần bạch y thân ảnh. Tựu như vậy đứng tại tiền phương của hắn, hai tay phụ về sau, thẳng tắp mà đứng. Thanh Lâm, Du Duẫn giống như điên cuồng quát ầm lên, lúc trước là chiến thiên thần quốc bọn hắn phục kích ngươi, là Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay đem ngươi đuổi giết, ngươi không đi tìm bọn họ, khi dễ ta tính toán cái gì bổn sự, Minh Nguyệt Thánh Hoàng là được lại ra tay với ta ngàn vạn lần. Ta cũng sẽ không biết tìm hắn gây phiền phức. Về phần chiến thiên thần quốc bọn hắn, Thanh Mỗ tự nhiên sẽ đi. Nhưng trước đây, Thanh Mỗ đầu tiên muốn giết chính là ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Du Duẫn trước mặt. Ta không có động Hàn Y Nhi một phần một hào, ngươi vì sao phải như thế đau khổ bức bách? Du Duẫn kiệt lực chạy trốn gào rú. Ngươi lúc trước như đáp ứng 20 năm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi chỉ là giữ vững được 15 năm, mà lại bức bách Vô Song Thần Quốc lại để cho Hàn Y Nhi gả cho ngươi. Nói cho cùng, là chính ngươi tại tự tìm đường chết. Thanh Lâm lạnh như băng nói một câu, hắn thủ trưởng một phát bắt được Du Duẫn, nhưng ngay tại Thanh Lâm muốn ra tay đem hắn đánh chết thời điểm, lại có một đạo quát lạnh.